Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 14, cáo biệt thi đấu trên cái thứ nhất ghi bàn. Thời gian, 22 tháng 7 năm 2012, trận đấu bắt đầu sau khi Hoffenheim tấn công là phi thường hung mãnh. Mắt thấy này hung mãnh công kích, Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Phảng phất bọn họ lại trở về giải đấu bên trong, trở lại xung kích giải đấu quán quân thời điểm. Hoffenheim cổ động viên kích động gào thét để Hoffenheim đội cố lên tiếp sức. Kleigruun đội ngày hôm nay cũng không phải là không có trạng thái. Thế nhưng, ở Hoffenheim như thế điên cuồng tấn công dưới, bọn họ tấn công vẫn là rất khó đánh ra đến. Kauruche không thể không rùa rụt cổ một hiệp phòng thủ. Kauruche biết đây chính là bọn họ cùng Bundesliga quán quân cấp bậc đội bóng chênh lệch. Hoffenheim vào lúc này tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Nếu đây chính là một cuộc tranh tài, phải khỏe mạnh đá. Trung lộ Luis Gustavo đem bóng đá đưa cho đường biên Salihovic. Quả bóng lại một lần lăn tới Salihovic dưới chân. Kauruche hậu vệ cánh phi thường cẩn thận. Trước Salihovic liền quá phi thường biểu hiện kinh diễm. Vì lẽ đó hắn không có tùy tiện địa dính sát. Cũng không có cùng Salihovic cách đến quá xa. Hắn che ở Salihovic trước mặt. Không cho Salihovic dễ dàng đột phá. Salihovic không có cùng hắn làm thêm dây dưa. Lập tức đem quả bóng truyền về trung lộ. Quả bóng lăn tới trung lộ Luis Gustavo dưới chân. Luis Gustavo tiếp bóng sau ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Thoảng qua Kauruche tiền vệ trụ Antonio da Silva. Nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Maximilian Pochettino lập tức che lại đi. Luis Gustavo không thể không giảm tốc độ. Đem quả bóng đẩy hướng về đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tiếp được quả bóng sau ở Alexandre Iasvili trước mặt đem quả bóng lại đẩy trả lại. Luis Gustavo, 2-2, Luis Verstenhoek ở đại vòng ngoài cấm địa tiếp được quả bóng. Chuẩn bị đem quả bóng trực tiếp điếu vào vùng cấm. Thế nhưng Kauruche vùng cấm bên trong phòng thủ rất tốt. Hắn căn bản cũng không có cơ hội. Hắn liền xoay người, muốn đem quả bóng truyền về. Nhưng là, vừa lúc đó, Luis Verstenhoek đột nhiên phát hiện đường biên một bóng xanh cấp tốc xuyên vào. Không chút suy nghĩ, Luis Gustavo lập tức đem quả bóng túm hướng về phía bên phải đường. Quả bóng trên không trung nhiễu ra một đường vòng cung. Sau đó Kauruche đội hàng phòng thủ, trực tiếp bay về phía Kauruche đội đường biên ngang phụ cận. Vào lúc này, cao tốc xuyên vào Salihovic thúc ngựa chạy tới. Không có ngừng lại, trực tiếp lên chân đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm bên trong. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Kauruche vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Cung chính cùng Veda Ibersivic đều cao cao nhảy lấy đà. Đem Kauruche đội trung vệ cho chặt chẽ ép ở phía sau. Quả bóng bay đến. Veda Ibersivic tàn nhẫn mà hất đầu. Đem quả bóng đập về phía Kauruche khung thành. Nhưng là bóng đá lại bị Kauruche thủ môn Marcos Mina cho đập ra đường biên ngang. Tuy rằng cái này bóng không có tiến vào, thế nhưng vẫn để cho bên sân Rijkaard cao hứng phi thường. Hoffenheim đội tấn công so với hắn tưởng tượng thân thiết. Hắn đối với chế tạo tân Hoffenheim lại một tia cảm ngộ mới. Phạt góc. Hoffenheim thu được phạt góc. Kauruche phòng thủ đội viên lập tức sốt sắng lên đến. Bọn họ lập tức đem cung chính cùng Veda Ibersivic cho tập trung. Bọn họ không thể cho hai người này biến thái cơ hội. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Salihovic lập tức đem bóng đá lên tiến vào Kauruche vùng cấm. Vùng cấm bên trong sau điểm cung chính đột nhiên điên cuồng nhằm phía trước điểm. Kauruche phòng thủ đội viên rõ ràng địa chậm nửa nhịp, không có đuổi theo cung chính. Vọt tới trước điểm cung chính trực tiếp hất đầu, đem bóng đá cho quăng về phía khung thành trước điểm. Trước khung thành Kauruche thủ môn Marcos Mina liền phản ứng đều không có. Bóng đá trực tiếp nện ở trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Này trực dẫn tới Hoffenheim cổ động viên một trận rít gào. Quá đáng tiếc, đội đầu cung chính cũng là thầm than vận may của chính mình không được. Như vậy bóng đều không có tiến vào. Quả thực quá đáng tiếc. Xem ra hắn vẫn không có khôi phục lại tốt nhất đây. Cao Rucher cổ động viên lập tức há hốc mồm. Hoffenheim tấn công quả thực quá mạnh mẽ. Là bọn họ không chống đỡ được. Vẫn đúng là được. Cung chính cái tên này rời đi vẫn đúng là tốt. Có điều, Cao Rucher các cầu thủ vẫn không có làm sao giảm bớt lại đây. Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Điên cuồng tấn công. Bọn họ thật là có chút không chống đỡ được. Đường biên Salihovic tiếp đến Luis Gustavo chuyền bóng sau. Cổ chân nhẹ nhàng run lên. Chụp quá nhào lên Maximilian Pochello. Cao tốc dẫn bóng đi tới. Cao Rucher tiền vệ trụ cùng trung vệ hai người nhanh chóng đập ra lại đây vây công. Ngay ở đối phương vây công tới được thời điểm. Salihovic nhanh chóng một chụp. Lắc bỏ một tia trống rỗng. Đem quả bóng chọn cho từ đường biên cắm vào tới được Ronnie hai thế Carlos Eduardo. Carlos Eduardo từ cánh trái nhanh chóng nhào tới. Bỏ rơi Alexandre Iasvili. Tiếp được Salihovic chuyển tới quả bóng. Nhưng là ngay ở hắn tiếp được quả bóng trong nháy mắt đó. Alexandre Iasvili cũng đã đuổi theo. Tuy rằng Alexandre Iasvili phòng thủ không được. Thế nhưng tốc độ của hắn bù đắp một chút hắn ở phòng thủ trên một ít không đủ. Alexandre Iasvili vừa nhào lên. Ronnie hai thế Carlos Eduardo cũng cảm giác được. Gót chân đột nhiên đem quả bóng hướng về phía sau đập về. Quả bóng từ cao tốc đập ra tới được Alexandre Iasvili sai thân mà qua. Ronnie hai thế Carlos Eduardo nhanh chóng xoay người. Bỏ qua nhào lên Alexandre Iasvili. Bắt được quả bóng. Hắn vừa bắt được quả bóng. Alexandre Iasvili lại nhào tới. Carlos Eduardo chân trái má ngoài đột nhiên đem quả bóng hướng về thân thể hắn cánh trái một nhóm. Chuẩn bị hướng về trái đột phá. Alexandre Iasvili thân thể đột nhiên hướng về bên phải chính mình đỉnh đầu. Hướng về muốn niêm phong lại Ronnie hai thế Carlos Eduardo. Nhưng là, lẽ ra nên hướng về trái đột phá Carlos Eduardo dĩ nhiên hướng về phải đột phá mà đi. Ác, ta nhìn thấy cái gì? Flip flap, trời ạ, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Carlos Eduardo flip flap. Thế nhưng vẫn như vậy trôi đi. Như vậy làm lòng người say. Hoffenheim đội bình luận viên kích động gào thét. Tùy theo mà đến chính là Hoffenheim các cổ động viên hoan hô. Tiến vào một cái. Tiến vào một cái. Tiến vào một cái. Tiến vào một cái. Diatma Hop trong sân bóng vang lên Hoffenheim các cổ động viên chỉnh tề như một tiếng kêu gào. Flip flap. Ronnie hai thế Carlos Eduardo dùng chiêu bài của hắn động tác lắc đi Alexandre Iasvili. Nhanh chóng đem quả bóng về phía trước một chuyến. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lên chân đánh bắn. Quả bóng như quang bình thường xẹt qua trời cao. Nhanh chóng bay về phía khung thành. Sút xa. Carlos Eduardo sút xa. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên cái kia rất có sức bùng nổ âm thanh bỗng nhiên ở trong sân bóng nổ tung. Nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Đùng, tinh lực tập trung Marcos Mina như đại bằng giống như bay lên. Hoành thân đem quả bóng cho bê ra xà ngang. Hoffenheim đội lại lãng phí một cơ hội. Điều này làm cho Hoffenheim rất là sốt ruột a. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Nhưng là sẽ không có ghi bàn. Gấp a, Hoffenheim đội cổ động viên rất là sốt ruột a. Lại là phạt góc, Hoffenheim thu được phạt góc. Ngày hôm nay Hoffenheim phạt góc đến lúc đó thu được không thiếu. Đáng tiếc đó là không có đạt được ghi bàn. Salihovic đem phạt góc mở ra. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Trước điểm hai đội viên đều không có đẩy đến quả bóng. Quả bóng nhanh chóng bay về phía trung lộ. Không biết lúc nào giết tiến vào vùng cấm Luis Gustavo dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Lực ép Cao Rucher trung vệ Golit. Hất đầu cùng công môn. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía khung thành. Thế nhưng, vận may của hắn thoáng kém một chút. Phê mang theo gào thét xẹt qua xà ngang. Lần này vẫn không có ghi bàn. Hiệp 1 thi đấu đã tiến hành rồi nhanh nửa giờ. Hoffenheim vẫn không có đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên rất là sốt ruột. Không sai, ở bản cuộc tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Hoffenheim đội đạt được ghi bàn. Hậu trường, Hoffenheim trung vệ Marvin Komper lên chân, chuyền dài đem bóng đá cho mở hướng về phía trước sân. Bóng đá trực tiếp bay về phía cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên, đem bóng đá đỉnh cho Luis Gustavo. Luis Gustavo một tiếp bóng sau. Sau đó nhanh chóng đem bóng mở hướng về phải đường. Salihovic cấp tốc theo vào. Từ đường biên ở ngoài vòng qua Karrueche đội tiền vệ cánh Maximilian Porcello. Sau đó nhanh chóng truy hướng về quả bóng. Karrueche đội bên trái vệ Sebastian thấy Salihovic bỏ rơi Maximilian Porcello. Hắn lập tức đuổi theo. Dán lên đi. Hai người nhanh chóng truy hướng về quả bóng. Nhanh như chớp. Thế nhưng Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic trước tiên với Sebastian bắt được quả bóng. Có điều, Salihovic cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng bốc lên. Quả bóng từ Sebastian đỉnh đầu lướt qua. Salihovic không có cho đối phương phạm quy cơ hội lần thứ hai từ đường biên ở ngoài đi vòng qua. Hai lần từ đường biên ở ngoài đi vòng qua. Đem Salihovic trên tốc độ ưu thế biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở đây Hoffenheim fan bóng đá nhìn ra phi thường đã nghiền. Đều dồn dập mà vỗ tay lên. Salihovic cầm bóng sau cấp tốc cắt vào bên trong. Vào lúc này, Karrueche tiền vệ cánh Maximilian Porcello chính đang nhanh chóng về truy. Cấp tốc về truy, Salihovic chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn cấp tốc cắt vào bên trong tiến vào Karrueche vùng cấm. Salihovic cắt vào bên trong. Maximilian Porcello ở truy. Hắn đuổi tới. Nha. Không tốt. Salihovic sút gôn. Nha không, Salihovic chuyển bóng. Chấm ngoặc kép. Hiện trường Hoffenheim đội bình luận viên lớn tiếng mà gầm hét lên. Mắt thấy Maximilian Porcello đuổi theo. Salihovic vẫy chân. Có điều. Hắn không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Hắn đem bóng giao cho trung lộ vừa bước vào bên ngoài vùng cấm Hoffenheim trung phong cung chính. Vùng cấm tuyến trên, Hoffenheim trung phong cung chính tiếp bóng. Karrueche trung vệ Golit kinh ngạc địa xoay người. Sau đó hắn liền nhìn thấy vùng cấm tuyến trên cung chính mau lẹ địa vẫy chân đánh bắn. Quả bóng gào thét từ Golit bên người bay qua, bay về phía khung thành. Ở Hoffenheim trung phong cung chính sút gôn trong nháy mắt đó. Karrueche thủ môn Marcos Mina liền làm ra phản ứng. Hắn nhanh chóng chếch nhào. Quả bóng sát mặt đất bay về phía khung thành sau góc. Toàn trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên vào đúng lúc này đứng lên. Hai mắt thật chặt đứng vững cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Bọn họ đều đang cầu khẩn. Cầu khẩn này bóng đập vào Karrueche khung thành. Tuy rằng Karrueche thủ môn Marcos Mina phản ứng rất nhanh rồi. Thế nhưng vẫn không có bị cung chính rút trúng bóng đá nhanh. Bóng đá tựa như tia chớp đập vào Karrueche khung thành sau góc. 1-0, Hoffenheim rốt cục đạt được ghi bàn. Dẫn trước, ghi bàn chính là ngày hôm nay nhân vật chính cung chính. Hiện trường Hoffenheim lập tức hoan hô lên. Ở trong sân bóng hô to tên cung chính. Sân bóng ở ngoài cổ động viên cũng biết cung chính ghi bàn. Bọn họ đồng dạng địa hoan hô lên. Cực kỳ điên cuồng. Toàn bộ Hoffenheim bầu trời đều bởi vì cung chính mà trở nên càng thêm hừng hực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.